Chương 605, Vân An Doãn Chí Bình. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ta đã sớm ăn xong rồi. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, ngươi cũng ăn cái gì? Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, đương nhiên là mật. Kỳ thực điểm này Lâm Thiên Diêu sớm nên nghĩ đến, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta mau mau rời đi a. Quách Phù cười nói, đúng à, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo đi một chút. Quách Phù nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi vào. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta uống rượu ngon a. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta hiện tại đang muốn uống rượu. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta nhìn Doãn Chí Bình a. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới Doãn Chí Bình trước mặt, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta muốn nhìn ngươi một chút võ công. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền biểu diễn ra. Nói xong, hắn bắt đầu luyện, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta nhìn ngươi chiêu thức tốt. Doãn Chí Bình nghe xong thật cao hứng, hắn lớn tiếng nói, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Lâm Thiên Diêu gật đầu một cái nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta an tâm. Lúc này, hắn thấy được Triệu Chí Kính, vì vậy, hắn thấp giọng nói, ta xem ngươi nên nhiều luyện công. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đúng a, ta kỳ thực vẫn luôn làm như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta hiện tại muốn truyền thụ cho ngươi một ít chiêu thức, ta nghĩ ngươi nhất định có thể dùng tới. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, được rồi, ta minh bạch, ngươi mau nhanh nói đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nói ra, mà Triệu Chí Kính chăm chú nghe, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi minh bạch là được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến chợ một chuyến. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ nhanh chóng đi tới đúng lúc, sau đó, bọn họ qua lại nhìn bốn phía. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta muốn ăn cái gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta hiện tại liền lấy cho ngươi bánh bao. Vì vậy, bọn họ hướng phía cửa hàng bánh bao đi tới, sau đó, bọn họ tất cả đều ăn. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù cười nói, tốt, ta vừa lúc đã ăn no. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem ngươi bây giờ thật mệt mỏi. Quách Phù lớn tiếng nói, đúng a, ta muốn ngồi xuống. Thoại âm rơi xuống, bọn họ ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đối luyện a. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta nhìn ngươi chiêu thức tốt vô cùng, như vậy đi, ta cho ngươi một ít nội lực. Quách Phù gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu chuyển đường, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta khẩn trương đi ra. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là ăn cái gì. Quách Phù cười nói, tốt, ta minh bạch. Thoại âm rơi xuống, bọn họ đều ăn điểm không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi xem Chu Bá Thông. Quách Phù thấp giọng nói, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đi tới Chu Bá Thông trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh đối luyện. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lui về phía sau một bước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, võ công của ngươi biến cao. Chu Bá Thông thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta thiên thiên luyện công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem ngươi uống rượu ngon a. Chu Bá Thông nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền uống. Vì vậy, hắn cầm rượu ngon uống vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta cực kỳ sùng bái võ công của ngươi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ai nha, đừng nói nữa, ta còn kém một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi ta đều biết. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh uống mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiện tại đem mật đoan qua đây. Lúc này, hắn đem mật phóng tới trước mặt, mà Chu Bá Thông uống vào. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên luyện công. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta biết, ta hiện tại ngay cả. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ cùng nhau luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh đối luyện. Chu Bá Thông thấp giọng nói đi, ta gọi ngay bây giờ qua đây. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh thật nhiều chiêu thức. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta hẳn là ăn một ít hoa quả. Chu Bá Thông mỉm cười nói, tốt, ngươi đem những trái cây kia lấy tới. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu đem trái cây phóng tới trước mặt, vì vậy, Chu Bá Thông ăn. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi, lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ qua đây. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn bước nhanh đi qua tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta đi xem Hoàng Lão Tả, cũng không biết hắn bây giờ làm gì sự tình. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này, chúng ta lập tửa cố gốc. Nói xong bọn họ đi tới Hoàng Lão Tả trước mặt. Vương giả vinh quang.